Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 71. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới phần bình luận, người xem lập tức dậy sóng. Nhà ma nào mà to gan thế? Dám mượn danh Lê Dương. Mặc dù tôi không đọc sách của Lê Dương, nhưng tôi biết cô ấy rất nổi tiếng. Nhà ma này đúng là không biết điều. Chơi chiêu trò rẻ tiền vậy mà cũng được à? Làm nội dung đàng hoàng không được sao? Tuy nhiên, Địch Băng Yến không trực tiếp nói xấu nhà ma Phong Đô trên mạng. Cô chỉ nói rằng cô muốn tự mình trải nghiệm trước. Nếu thực sự hấp dẫn, cô sẽ giới thiệu cho mọi người. Nếu không, cô sẽ lên tiếng cảnh báo người xem tránh xa. Cô nhấn mạnh rằng, không thể để cho hành vi mượn danh để câu kéo khách hàng như vậy tiếp tục tồn tại. Để đảm bảo công bằng, Địch Băng Yến quyết định trước tiên sẽ đi khám phá một số nhà ma nổi tiếng khác để làm thước đo so sánh. Người xem lập tức hưởng ứng. Đi đi, nhưng nhớ đừng quên giới thiệu sách nữa nhé. Tôi đang chờ đề xuất mới đây. Địch Băng Yến đáp, yên tâm, ngày mai tôi sẽ đăng video review sách. Gần đây tôi tìm được một cuốn tiểu thuyết cực hay. Không thể chờ để chia sẻ với các bạn. Sau đó, cô tiếp tục hành trình khám phá các nhà ma. Vừa quay video trải nghiệm, vừa đăng bài review sách. Từng bước thu hút sự chú ý của cả hai nhóm khán giả. Fan sách và fan thích khám phá. Ban đầu, fan của Địch Băng Yến chưa quen với những video khám phá nhà ma của cô ấy. Nhưng dần dần, họ phát hiện ra một điều thú vị. Nhìn cô ấy bị những hồn ma bất ngờ dọa cho la hét thất thanh thực sự rất giải trí. Bình thường nghiêm túc bàn về sách vở bao nhiêu, lúc bị hù dọa lại hoảng loạn bấy nhiêu, khiến người xem không nhịn được mà bật cười. Thậm chí, theo thời gian, lượng tương tác của video khám phá nhà ma còn cao hơn hẳn những video giới thiệu sách. Phát hiện này khiến Địch Băng Yến có chút bối rối. Nhưng nghĩ kỹ lại, chuyện này cũng chẳng phải điều xấu. Lượng người xem càng cao, cô ấy càng dễ dàng phơi bày sự thật về nhà ma Phong Đô. Cuối cùng, ngày quyết định cũng đến. Trước khi lên đường, Địch Băng Yến đăng một video ngắn thông báo. Xin chào mọi người, tôi sắp khám phá một nhà ma đây. Mọi người nhớ cái tên này. Nhà ma Phong Đô, đây chính là nơi dám mượn danh Lê Dương mà tôi yêu quý nhất. Thật lòng mà nói, lúc nghe tin nhà ma này nổi tiếng nhờ không khí kinh dị, giống như cách Lê Dương viết tiểu thuyết, tôi đã vô cùng khó chịu. Lê Dương nổi tiếng từ khi còn trẻ, tài năng xuất chúng, cô ấy không dùng chiêu trò, không dựa vào truyền thông, chỉ im lặng viết sách. Một người như vậy lại bị một nhà ma nhỏ bé lợi dụng danh tiếng sao? Lúc đó, tôi tức lắm, chỉ muốn ngay lập tức cho nhà ma này một đánh giá tệ. Rồi mắng thẳng mặt bà chủ của họ. Nhưng sau đó tôi nhớ lại, Lê Dương từng dặn fan không được cãi nhau với fan nhà khác. Cũng không cần bênh vực cô ấy. Cô ấy chỉ hy vọng mọi người yêu thích tác phẩm của mình. Vậy là cô ấy đã vui rồi. Một người tốt như vậy, tôi không thể để cô ấy bị chỉ trích. Vì thế, tôi quyết định tự mình đến đó khám phá xem sao. Muốn biết nhà ma này có gì đặc biệt, hay chỉ là chiêu trò để gây chú ý. Cô giơ điện thoại lên, nhếch môi cười. Lần này, tôi dẫn theo 100 bạn nhỏ cùng đi. Tính cả tôi là tổng cộng 101 người. Các bạn đợi tôi nhé. Đợi tôi điều tra xong sẽ báo cáo ngay. Chưa đầy 5 phút sau, phần bình luận đã nổ tung. Tôi nhìn nhầm à, cái tên nhà ma Phong Đô này nghe quen quá. Hình như ở Phong Thành, tôi vừa mới đi tuần trước. Siêu thú vị, siêu đỉnh, thật sự không thể dùng lời để diễn tả. Nhà ma này đỉnh thật đấy. Blogger đừng hiểu lầm, bạn ở trên chắc là người của họ chứ gì. Tôi cũng ở Phong Thành đây. Mà có bao giờ nghe nói đến nhà ma Phong Đô đâu. Chắc chắn là người trong nhà ma rồi. Không chừng chính là bà chủ. Bây giờ quảng bá mà cũng bất chấp thế này à. Một cái nhà ma nhỏ nhoi mà đòi so với Lê Dương. có xứng không? Thấy bình luận bắt đầu tranh cãi, Địch Băng Yến vội vàng đáp, mọi người đừng cãi nhau, cứ chờ tin của tôi, ngày mai tôi sẽ đến tận nơi kiểm chứng, lúc đó ai đúng ai sai sẽ rõ. Blogger, cho tôi đi cùng với, tôi cũng muốn xem thử. Thêm tôi nữa, tôi ở ngay Phong Thành, tiện đường, tính cả tôi nữa, ngày mai là cuối tuần, chưa biết đi đâu chơi đây. Chỉ trong chốc lát, bình luận đăng ký tham gia đã chồng chất. Địch Băng Yến nhíu mày, cô ấy không ngờ sự việc lại thu hút nhiều người như vậy. Nghĩ một lát, cô trả lời, mọi người bình tĩnh chút đi, đừng làm tăng độ hot cho nhà ma Phong Đô, cũng đừng để họ kiếm tiền từ chúng ta, cứ để tôi thăm dò trước đã. Nhưng fan của cô lại không nghĩ như vậy. Không sao đâu, tôi vừa kiểm tra rồi, vé vào phó bản họa bì chỉ có 88 đồng, không đắt lắm, cứ đi thử xem. Đúng đó, blogger đừng lo, nếu nhà ma này dở tệ, chúng ta sẽ đánh giá thấp tập thể, không để bà chủ kiếm lợi từ chúng ta đâu. Thấy mọi người đều quyết tâm như vậy, Địch Băng Yến mới yên tâm. Đây chính là hiệu quả cô ấy mong muốn. Nhà ma Phong Đô, cứ chờ đón những đánh giá tệ liên tiếp đi. Hôm sau, Địch Băng Yến khởi hành từ Tước Thành. Tước Thành và Phong Thành không cách nhau quá xa, chỉ cần đi tàu cao tốc là đến nơi trong chớp mắt. Cô đã mua vé chuyến sớm nhất. Khi tàu đến ga Phong Thành, cô nhanh chóng bắt taxi đến nhà ma Phong Đô. Đường phố lúc này vẫn còn vắng vẻ, giao thông thông thoáng. 7 giờ sáng, cô đã có mặt trước cổng nhà ma. Những người khác vẫn chưa đến. Địch Băng Yến liếc nhìn bảng thông báo treo trước cổng nhà ma. Giờ mở cửa là 8 giờ sáng. Còn chưa đến giờ, cô ấy đã đến quá sớm. Buổi sáng mùa xuân vẫn còn hơi lạnh. Cô chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng. Gió lớn thổi qua làm cô lạnh đến mức phải rụt cổ. Liên tục rụt rịt, xung quanh nơi này sao mà hoang vu thế? Không có quán xá, chẳng có chỗ nào để ngồi nghỉ, ngay cả một quầy bán cà phê cũng không có. Chẳng lẽ cô phải đứng chờ ngoài cổng? Thật phiền phức, bực bội, Địch Băng Yến lấy điện thoại ra, quay một đoạn video về cổng nhà ma và khung cảnh xung quanh để làm tư liệu. Quay xong, cô đang định tìm một tảng đá để ngồi tạm thì chợt thấy cánh cổng nhà ma mở ra. Từ bên trong, một cô gái đeo mặt nạ nụ cười quái dị bước ra. Người đẹp đến đây chơi nhà ma à? Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Nhưng kết hợp với chiếc mặt nạ trên mặt cô ta, không hiểu sao lại khiến người ta có cảm giác quái dị. Địch Băng Yến quan sát đối phương. Cô giữ giọng bình thản. Tôi là khách, cô là bà chủ. Đúng rồi, tôi là bà chủ. Ngoài này lạnh lắm, khách vào trong chờ đi. Dịch vụ của nhà ma này cũng không tệ, còn cho khách vào chờ trước giờ mở cửa. Nhưng dù thế nào, chuyện họ dám lợi dụng danh tiếng của Lê Dương vẫn không thể tha thứ được. Địch Băng Yến mặt lạnh gật đầu. Được thôi, vậy tôi vào chờ. Vừa bước qua cánh cổng, cô lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm choáng ngợp. Quá rộng, rộng đến mức cô không biết phải dùng từ gì để miêu tả. Xa xa là một màn sương mù dày đặc, che phủ toàn bộ tầm nhìn, không thấy được điểm dừng. Xung quanh lác đác vài tòa nhà, trông hoang tàn, đổ nát như đã bị bỏ hoang từ lâu. Cô nhìn quanh, kinh ngạc thốt lên, những tòa nhà này đều là nhà ma à? Lê Diệu lắc đầu, chỉ vào một tòa nhà trước mặt, chỉ có tòa này có người ở, những tòa khác vẫn chưa khai thác. Mời cô vào, nhìn theo hướng cô ta chỉ, Địch Băng Yến thấy đó là một tòa nhà 2 tầng, thiết kế cũ kỹ, có phần u ám. Cô lấy điện thoại ra, hỏi, bà chủ, tôi có thể quay video không? Lê Diệu gật đầu, cứ quay thoải mái. Nhưng trong phó bản nhà ma Phong Đô thì không được, vì liên quan đến bí mật kinh doanh. Địch Băng Yến gật đầu tỏ ý đã hiểu. Cô giơ điện thoại lên, quay một vòng xung quanh, cố gắng thu lại toàn bộ khung cảnh hoang vắng và những tòa nhà đổ nát. Quay xong, cô đi theo Lê Diệu vào trong. Bên trong tòa nhà là một sảnh tiếp đón nhỏ. Lê Diệu dẫn cô đến một phòng nghỉ rồi rời đi, để quản lý sảnh tiếp đón cô. Quản lý sảnh là một cô gái tên Bạch Linh. Cô ấy đưa cho Địch Băng Yến một cốc nước, giọng nói nhẹ nhàng, mời cô uống nước. Địch Băng Yến cầm cốc nước, quan sát xung quanh, thuận miệng hỏi, cô làm việc sớm vậy à, Cách Trương.